Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, này đều người nào? Tây Sơn địa quật, Nam Thập thất vực, dựa theo, địa quật sử, ghi chép, Tây Sơn địa quật là cho tới nay mới thôi. Hoa Quốc phát hiện cái thứ nhất địa quật lối vào, đương nhiên, địa quật sử. Là Tân Võ thời đại ghi lại, công nguyên năm 1303, Tây Sơn phát sinh động đất, lần đó, bị hiện đại võ giả coi là Tây Sơn địa quật mở ra. Đồng dạng, liên quan với Tây Sơn địa quật, Quảng Thắng Tự cũng có ghi chép, hơn 700 năm trước, Quảng Thắng Tự tiền nhân từng đã tiến vào tiên giới. Sau động đất phát sinh, Quảng Thắng Tự tiền nhân hồi hộp mà chết. Phương Bình vừa cùng đầu sát hướng Thái Nhạc Sơn nơi sâu xa đi đến. Vừa nói, ngàn năm trước, Mạc Vấn kiếm một đám người công xuống địa quật. Mở ra chính là Bắc Hồ địa quật, hoặc là Nam Giang địa quật. Bắc Hồ địa quật cùng Nam Giang địa quật tiếp giáp. Hai người giao giới giới vực chi địa. Dựa theo Phương Bình suy đoán chính là Tử Huyền Động Chiếu Thiên. Sở dĩ đánh vào cái nào địa quật, đều là có thể, bất quá năm đó bọn họ tụ tập với Giang Lăng Phủ. Đánh vào Bắc Hồ địa quật, xác suất càng to lớn hơn. Phương Bình nói xong, lại nói, nếu ngàn năm trước đánh vào địa quật, kia Bắc Hồ địa quật hẳn là mới là tông phái thời kỳ cuối mở ra cái thứ nhất địa quật. Là như vậy không sai chứ? Lý Hàn Tùng không có vấn đề nói. Lẽ nào ngươi chuẩn bị đi biên sách? Không chuẩn bị biên sách, ngươi quản cái nào địa quật trước tiên mở ra? Phương Bình vẻ mặt thành thật nói. Nghiên cứu học vấn muốn nghiêm cẩn. Luyện võ cũng là như thế. Ai trước tiên mở, ai sau mở, vẫn phải nói rõ ràng. Lý Hàn Tùng tâm mệt, bất đắc dĩ nói. Khả năng năm đó giới tông phái cường giả đánh vào Bắc Hồ địa quật. Sau phát hiện không địch lại cường giả địa quật. Bất đắc dĩ, tử chiến đến cùng, lại lần nữa đóng kín địa quật lối vào. Cho nên mới không một người trở về. Độ khả thi như vậy cũng rất lớn. Cho nên nói Tây Sơn địa quật là hiện đại địa quật lối vào tồn tại cái thứ nhất mở ra cũng không có. Vấn đề, ta giải thích như vậy. Toán hợp lý sao? Phương Bình liếc hắn một cái, gật đầu nói, vẫn tính hợp lý, kia Tây Sơn địa quật là có thể được gọi là mạt võ thời đại cái thứ nhất bị mở ra địa quật rồi. Trên thực tế, Mạc Vấn kiếm bọn họ hẳn là thất bại rồi, bọn họ muốn cho mạt võ thời đại không muốn đến, cuối cùng lại vẫn là tiến vào mạt võ thời đại, mãi cho đến Trấn Tinh thời đại. Hoa Quốc đều là cường giả rất ít, ngàn năm trước trận chiến đó, những người kia hẳn là thất bại rồi. Đương nhiên, cũng không thể nói triệt để thất bại, có lẽ chính vì bọn họ cử động, mới để địa quật từng cái mở ra. Do đó từ mạt võ thời đại, chậm rãi mở ra địa quật, nghênh đón Trấn Tinh thời đại cùng Tân Võ thời đại. Trước Phương Bình không nghĩ nhiều, lúc này Phương Bình nhưng là bỗng nhiên nói, đầu sát, địa quật lối vào từng cái mở ra, nhìn như khiến nhân loại nguy cơ, trên thực tế cũng cho nhân loại quật khởi thời gian. Từ 700 năm trước, Tây Sơn địa quật liền mở ra, khi đó, chỉ hoãn mạt võ thời đại đến, không để võ đạo triệt để tịch diệt. Sau, trải qua mấy trăm năm, địa quật lối vào một chút mở ra. Một chút mở ra, ngươi có hay không cảm thấy? Có chút dị thường. Lý Hàn Tùng dầu dĩ nói. Có vẫn có, tỉ như, Tây Sơn địa quật mở ra sau. Tây Sơn bên kia vì sao không đánh vào thế giới loài người? Tỉ như, Trấn Tinh thành lão tổ đến cùng đến từ phương nào? Bọn họ vì sao biết địa quật mở ra? Bắt đầu tỏa trấn ngự Hải Sơn. Thủ hộ nhân loại, địa quật đường nối từng cái mở ra, mà không phải một lần mở ra, là nhất định phải như vậy, hay là có người đang thao túng. Những này, ta cũng đều nghĩ tới, nhưng ta cảm thấy cũng không cần thiết đi sâu nghĩ cái gì. Lý Hàn Tùng nói xong, một hồi lâu, lại nói, có một số việc, biết vẫn là không biết, tất yếu sao? Tỷ như, Lý Hàn Tùng lầu bầu nói, ngươi đến cùng có phải là thiên đế? Phương Bình khóe miệng co rúm, cái tên này trong lòng rõ ràng lắm, e sợ sớm có hoài nghi. Bất quá hắn hiện tại mặc kệ cái này, đại khái cũng là ngầm thừa nhận, không quan tâm thật giả. Hắn tưởng thật đó chính là thật. Hai người không nói nữa. Rất nhanh, đến Tây Sơn địa quật lối vào vị trí. Hai người vừa tới, liền bị tuần tra quân võ giả nhìn thấy rồi. Chờ nhìn thấy Phương Bình hai người, lĩnh đội ngũ phẩm đô thống, lập tức lớn tiếng nói, gặp qua đại tướng quân, gặp qua Lý tướng quân. Phương Bình ở quân bộ có quân hàm, đại tướng quân hàm, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, Vương Kim Dương mấy người đều có, đều treo tướng quân hàm. Quân bộ những quân hàm này cũng không phải ai cũng đưa, mà võ bên này nhiều như vậy tông sư cấp cường giả, hiện nay cũng là Phương Bình, Lý Hàn Tùng, Đường Phong, Lý Lão Đầu, Ngô Khuê Sơn mấy người có quân hàm ở thân, những người khác đều không có quân bộ chức vị. Đô thống cấp, mà võ đúng là có không ít. Tướng quân cấp, cũng là mấy người này rồi. Mà đại tướng quân, mà võ hiện nay liền Phương Bình cùng Ngô Khuê Sơn có. Ngô Khuê Sơn vẫn là trở thành cửu phẩm sau. Quân bộ cho trên danh nghĩa chức hàm. Phương Bình đảo qua mang đội đô thống. Bỗng nhiên cười nói, Trương học trưởng, như thế khách khí làm cái gì? Tây Sơn địa quật bên này. Do ngươi tuần tra ngoại vi, đại tướng quân biết ta, mang đội đô thống có chút hưng phấn, cũng có chút bất ngờ. Phương Bình cười ha hả nói, đương nhiên, Trương học trưởng là không sáu giới học sinh tốt nghiệp, cũng là ma võ tam phẩm cao đoạn tốt nghiệp tinh anh học viên. Không nghĩ tới hôm nay mới 4 năm trôi qua, Trương học trưởng đã đạt đến ngũ phẩm cảnh, chúc mừng rồi. Phương Bình nhắc tới những thứ này, vị này tuổi trẻ đô thống, một mặt kích động nói, trường học cũ sự, ta cũng vẫn đang chăm chú, ta lúc tốt nghiệp, trường học vẫn bị kinh võ đè lên, tứ phẩm tốt nghiệp học viên đều ít ỏi, có thể giờ này ngày nay, trường học cũ ở Ngô hiệu trưởng cùng Phương hiệu trưởng dẫn dắt đi, càng ngày càng cường thịnh. Cái này cũng là hết thảy ma võ học sinh tốt nghiệp quang vinh. Nghe nói bây giờ trung phẩm cảnh võ giả hơn 1.000 người nhiều. Mỗi lần đề cập, học sinh đều là cùng có vinh yên. Đặc biệt là tiêu diệt thiên môn thành một trận chiến. Tráng tay ta ma võ. Đáng tiếc, khi đó học sinh có nhiệm vụ ở thân. Vô pháp trở về trường học cũ, tham dự trận chiến này. Cả đời tiếc nuối. Vị này võ giả ngũ phẩm, lúc này là hưng phấn dị thường. Nguyên bản hắn cho rằng Phương Bình căn bản sẽ không biết hắn. Không nghĩ tới Phương Bình lại biết hắn cái này đã tốt nghiệp học viên. Hắn cùng Phương Bình có thể không bất luận cái gì gặp nhau. Năm 2006 hắn liền tốt nghiệp. Phương Bình năm 2008 mới vào trường. Vị này đô thống hưng phấn có mấy lời nhiều. Hắn thống lĩnh một đội này quân võ giả, đều hơi khác thường, bọn họ đô thống, năm nay không tới 30 tuổi, lập công vô số, thành là chân chính thống binh tướng lĩnh, nhưng không phải là Phương Bình bọn họ những tên tạm giữ chức này. Thường ngày đều là ít lời thiếu nói, không nghĩ tới hôm nay thành nói làm nhảm rồi, bất quá vừa nghĩ tới đứng trước mặt chính là hai vị tông sư cấp cường giả. Hơn nữa còn đều là đương đại chân chính võ giả thiên kiêu. Mọi người cũng có thể lý giải rồi. Chớ nói chi là, hai người này, đặc biệt là Phương Bình, hiện tại vẫn là ma võ phó hiệu trưởng. Phương Bình chờ hắn nói rồi một trận, cười nói, có phần này tâm chính là tốt. Trương học trưởng không cần tiếc nuối, kẻ thù đã bị chúng ta tiêu diệt. Có thời gian lời nói. học trường cũng có thể trở về ma võ xoay chuyển. Hiện tại ma võ, đó là càng ngày càng tốt. Ta tin tưởng còn sẽ tốt hơn. Nhất định, Trương Đô Thống một mặt hưng phấn. Tiếp nghĩ đến chính sự, vội vàng nói, Phương hiệu trưởng, Vương Tổng Đốc cùng Diêu hiệu trưởng đã đến, liền ở căn cứ bên trong. Bất quá Tây Sơn bên này, Tây Sơn quân bộ có lệnh, không được để mấy vị tông sư vào quật. Phương Bình mặt sạm lại, rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói, Tây Sơn quân bộ tư lệnh là Đỗ tư lệnh, Đỗ tư lệnh, Đỗ Hồng tư lệnh. Phương Bình một mặt dại ra, một lát mới nói, Đỗ Hồng làm tư lệnh rồi. Trương Đô Thống vội vàng nói, mới vừa điều đến không lâu, Đỗ tư lệnh thăng cấp tông sư cảnh, từ tổng bộ điều tới, năm nay Tây Sơn bên này đối võ đại tân sinh mở ra. Trước quân bộ thực lực chỉ là lục phẩm cảnh, đã không đủ để bảo đảm học sinh an toàn, sở dĩ quân bộ điều Đỗ tư lệnh tới đây. Mặt khác, Lý tướng quân đảm nhiệm phó chức. Cái nào Lý tướng quân? Phương Bình phát hiện, họ Lý quả nhiên là đại họ. Họ Lý quá nhiều, chỉ là Lý tư lệnh, đều có mấy cái, đừng nói Lý tướng quân rồi. Lý Giật Minh tướng quân. Hắn, Phương Bình buồn cười nói, cái tên này làm sao cũng ở đây. Hắn thật giống cũng đến thất phẩm cảnh đi. Làm sao cam tâm cho Đỗ Hồng làm phó thủ? Nói tới nói lui, chính phủ đối Tây Sơn vẫn là tương đối coi trọng. Chỉ là quân phân bộ, lại liền điều đến hai vị tông sư cấp cường giả. Phải biết, không ít địa phương quân phân bộ, nhưng là một vị tông sư đều không có. Đỗ Hồng cùng Lý Giật Minh, đều là trước đây không lâu đột phá thất phẩm cảnh. Không nghĩ tới hai người này đều điều đến Tây Sơn. Đỗ Hồng mấy ngày trước còn tham dự quá thiên môn cuộc chiến đây. Nói xong, Phương Bình lại cười nói. Ta cùng bọn họ là người quen cũ. Các người mệnh lệnh của quân bộ khẳng định là truyền đạt sai rồi. Bọn họ làm sao có khả năng ngăn chúng ta? Ngăn chính là ngươi. Này vừa nói, xa xa một vị quân trang nam tử ngự không mà đến. Lý Giật Minh tùy tiện nói, Phương Bình, ta cùng lão Đỗ vừa tới Tây Sơn, ngươi có thể đừng cho chúng ta gây phiền phức, ta toán sợ ngươi, được chưa? Tây Sơn bên này, năm nay đối tân sinh mở ra, xem là bí cảnh đến dùng. Ngươi cũng biết, Hoa Quốc đánh xuống một chỗ tương đối an toàn địa quật có bao nhiêu khó. Dù cho Thiên Nam cùng Ma Đô, đều không có hiện tại Tây Sơn an ổn. Võ đại bên này, có thể không phải người nào đều giống như ma võ. Năng lượng đầy đủ, năm nay võ đại khoách chiêu. Không ít trường học không chịu trách nhiệm nổi tân sinh tu luyện. Chỉ có thể đuổi tới Tây Sơn, tiến vào Tây Sơn tu luyện. Người này nếu là chọc xảy ra phiền toái, chúng ta đến đó nói lý đi. Ta lúc này mới làm tướng quân. Xảy ra chuyện, chẳng phải là lập tức liền bị tuốt rồi. Phương Bình sắc mặt không lành nói, Lý Giật Minh, hiện tại là làm tướng quân, liền run lên rồi, ta nhưng là đại tướng quân. Ta đến khảo sát một hồi Tây Sơn địa quật, ngươi lại ngăn không cho ta vào, là có ý gì? Lý Giật Minh cuồng mắt trợn trắng, không nói hai lời, móc ra một cái điện thoại di động liền nói. Ngươi đừng tìm ta, ta gọi điện thoại hỏi một chút ông nội ta, được chưa? Hắn nói khiến ngươi vào, vậy ta tự nhiên không ý kiến. Hồ đồ, Phương Bình quát lớn nói, chút chuyện nhỏ như vậy, làm phiền Lý tư lệnh, không muốn ỷ vào ngươi là Lý tư lệnh người nhà, liền làm việc thiên tư trái pháp luật. Lý Giật Minh không nhịn được mắng, ai làm việc thiên tư trái pháp luật rồi? Ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng oan uổng ta. Ta lại không phải không cùng đi với ngươi quá địa quật. Lần trước sự, ta đến hiện tại đều nhớ. Ngươi đi vào, có thể có chuyện tốt. Tây Sơn địa quật bên này, cách chúng ta gần nhất thành trì, hơn ngàn dặm xa. Trong ngày thường, song phương rất ít sẽ phát sinh tranh chấp, xảy ra chiến đấu. nơi này thái bình đã lâu. Người này vừa tiến đến, nếu là làm điểm đại sự đi ra, nháo không được an bình, ai gánh chịu trách nhiệm này? Cút đi, ta liền không phải loại người như vậy. Lời này ngươi cũng nói thành lời được, vì sao không nói ra được? Lý Giật Minh, ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng là nhịn ngươi rất lâu. Đừng tưởng rằng ra ra ngươi là Lý Tư Lệnh, ta chỉ sợ ngươi, ta nhắc nhở ngươi. Ta hiện tại nhưng là cùng Trương Bộ trưởng bọn họ con cái ngang hàng tương giao. Ngươi thấy ta, Tòng Quân trước trên, ngươi đến gọi ta một tiếng thủ trưởng. Từ bối phận trên, ngươi đến gọi ta một tiếng phương thúc. Ngươi hiện tại đối với ta hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Còn có, từ về mặt thực lực, ta thất phẩm thứ ba, ngươi thất phẩm treo bảng đuôi. Bất luận phương diện nào, ngươi thấy ta đều đến thành thật một chút, lại còn dám ngự không nói chuyện với ta, ai cho ngươi tư cách? Xuống, Lý Giật Minh mặt đều nhanh thành quan công mặt, một lát, rơi xuống đất, căm tức nói, ngươi thiếu dùng bài này. Các ngươi bốn cái, lần này đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Một cái còn chưa đủ, vừa đến đã bốn cái. Các ngươi vừa vào địa quật, rất có thể bị đối phương nhìn chằm chằm, thật sẽ ra phiền phức. Cái này không cần ngươi bận tâm, chúng ta đi vào, đối phương không biết, thất phẩm vừa vào, kia không cần ngươi quan tâm. Yên tâm, Lý Giật Minh không nói gì, sắc mặt không lành nói, trước tiên đi căn cứ, sau đó ta liên hệ Trương Bộ trưởng bọn họ. Tử Cấm chuyện bên kia ngươi không phải không biết, lúc này cái khác địa quật xác thực không thích hợp gây ra động tĩnh. Phương Bình sắc mặt so với hắn còn không lành, mạnh mẽ chừng hắn, mấy ngày nay ta đã rất khó chịu, đều nhanh thành người người gọi đánh đối tượng rồi. Người khác nếu không mạnh hơn ta, nếu không so với ta lớn tuổi, ta không tiện nói gì, ngươi còn dám phí lời một câu, ngày hôm nay ta liền đánh ngươi. Lý Giật Minh một mặt dại ra, còn có chút bi ai, ngươi muốn đánh ta, vì sao băng, lại không phải ta một người nói, ngươi này không phải chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao, thật sự coi ông nội ta không tồn tại. Phương Bình hừ một tiếng, liếc hắn một cái, ở trên người hắn ngắm một hồi, trước liền nhìn chằm chằm ngươi đỉnh cao nhất nội giáp, ngươi nói nữa, ta liền đánh ngươi, đánh xong thuận tiện nhặt đi ngươi đỉnh cao nhất nội giáp, đến mức Lý Tư Lệnh, giao cho lão Trương được rồi. Chính mình đoạt lão Lý tôn tử, lão Trương hẳn là rất cao hứng. Nghe nói gần nhất lão Trương có tâm muốn vượt qua lão Lý, cướp giật Hoa Quốc cửu phẩm thứ nhất xếp hạng, cũng không biết có phải là thật hay không. Lý Giật Minh lần thứ hai thở dài, ngày xưa ta, đó là hung hăng càn quấy. Nghĩ đánh ai đánh ai, muốn đánh ai đánh ai, nghĩ bắt nạt ai. Hiện tại, thôi thôi, thế hệ tuổi trẻ, ra mấy cái càng hung hăng, càng ương ngạnh. Phương Bình mấy tên khốn kiếp này, sống thổ phỉ giống như lần trước ở Vương Chiến Chi Địa, đó là nghĩ đánh ai đánh ai. Chính mình vẫn là đừng phản ứng bọn họ quên đi. Tây Sơn địa quật lối vào. Địa quật lối vào bị quân doanh vây lại, nơi này đóng quân một nhánh gần vạn người bộ đội. Phương Bình mấy người vừa tới quân doanh cửa, Đỗ Hồng liền cùng Vương Kim Dương, Diêu Thành quân đồng thời đi ra. Nhìn thấy Phương Bình, Đỗ Hồng cười khổ nói, nghe điện thoại đi. Nói hết, đem điện thoại trong tay giao cho Phương Bình. Phương Bình cầm điện thoại lên, còn chưa mở miệng, bên kia Trương Đào liền tức miệng mắng to, nói cho ta, ngươi muốn làm gì, liền không thể yên tĩnh mấy ngày, dù cho chờ lão tử làm xong Tử Cấm địa quật sư, ngươi lại vào địa quật vậy cũng được. Một mực lúc này, ngươi nói, ngươi muốn làm gì? Phương Bình đem điện thoại cầm xa một điểm, chờ Trương Đào phun xong, lúc này mới bất đắc dĩ nói, bộ trưởng, ta chính là đi tìm một hồi đồ vật, ngài cũng không phải không biết. Hiện tại vừa vặn, đều nhìn chằm chằm Tử Cấm địa quật. chúng ta trộm đạo đi. Bằng không, bình thường lời nói, giới vực chi địa có chân vương nhìn chằm chằm. Ta nói không sai chứ. Hiện tại hai quật liên kết, phụ cận chân vương, hẳn là đều đi tử cấm địa quật chứ. Yên tâm, chúng ta đi chính là phía tây tam tần địa quật cùng tây sơn địa quật liên tiếp giới vực chi địa. Không đi một bên khác, sẽ không chế tạo phiền phức. Ta lại không nói lần này muốn nổ vương thành, cũng không nói muốn tiêu diệt thành, càng không nói muốn tiêu diệt cấm địa, cũng không đi ngự hải sơn. Phương Bình nói một câu, Lý Giật Minh cùng Đỗ Hồng hai người khóe miệng đều rút động đấy. Ngươi xác định, ngươi là thất phẩm, nghe, vì sao cảm thấy ngươi mới là đỉnh cao nhất, ngươi nghĩ diệt vương thành liền diệt vương thành rồi. Ngươi muốn đi giới vực chi địa? Trương Đào trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, tiểu tử, giới vực chi địa hung hiểm không gì sánh được. Điểm này ngươi đi qua, hẳn là rõ ràng. Hơn nữa liền hiện tại, ngươi không hẳn có thể vào. Dứt lời, lại nói, huống hồ, trên người ngươi tấm lệnh bài kia, đối ứng không hẳn chính là này. Phương Bình một mặt không nói gì. Ta có lệnh bài, ta từng nói ngươi sao? Ta từng nói à, ngươi liền việc này đều biết, ngươi còn có cái gì không biết? Bộ trưởng, lần sau có thể hay không đừng nghe trộm. Ngươi nói ai? Trương Đào ngữ khí hung ác nói, các ngươi ma võ tình huống thế nào? Chính mình làm ra chuyện bực mình, hướng về trên người ta đẩy. Đường Phong cái kia đầu óc không tỉnh táo, vừa đến đã chất vấn ta. Vì sao mang xấu võ đại bầu không khí? Võ đại hơn trăm nhà. Nhà ai cùng các ngươi ma võ một dạng? Ta mang hỏng rồi bầu không khí. Ta mang xấu cái gì bầu không khí rồi? Tên ngu ngốc kia lại đem trách nhiệm hướng về trên người ta đẩy. Phương Bình khô cằn nói. Đường lão sư hiện tại người đâu? Chôn trong đất rồi. Phương Bình tâm mệt. Ta liền biết. Đại sư tử thật khờ a, ngu ngốc một cách đáng yêu. Trương Đào cũng không nói nhiều, rất nhanh nhân tiện nói, Tây Sơn địa quật cùng Tam Tần, Tử Cấm địa quật giáp giới, Tử Cấm địa quật về Hoè Vương quản hạt, Tây Sơn địa quật về Phong Vương quản hạt. Bộ trưởng, Phong Vương, cái nào Phong Vương? Ngươi nói cái nào Phong Vương? Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt nói, vậy chúng ta bên này, Tây Sơn địa quật có người tọa trấn sao? Có, gần nhất đại chiến muốn mở ra. Trần trấn thủ đi rồi Tây Sơn, Thẩm trấn thủ đi rồi Kinh Đô địa quật. Đại chiến bạo phát, ta sẽ tọa trấn Tử Cấm. Nhưng ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, giới vực chi địa song phương đều cực kỳ coi trọng. Bình thường, sẽ không để cho người xông loạn. Ngươi gây ra chút động tĩnh đến, rất nhanh sẽ bị người ta biết. Dù cho chân vương không sẽ đích thân đi qua, có thể dưới trướng thần tướng cũng sẽ cấp tốc chạy đi. Lần trước ở Thiên Nam, đó là song phương đều đáp lời quá, thỏa hiệp quá. Ngươi nhìn sắc vi thành chủ liền biết rồi, hắn loại người này cũng không dám tùy ý tiến vào. Một khi tiến vào, bị phát hiện đó chính là tội lớn. Nhân loại bên này cũng gần như tùy tiện xông vào, rất nhanh sẽ bị người đuổi giết. Trương Đào nói xong, lại nói, còn có, không nên coi thường giới vực chi địa cùng cấm kỵ hải. Đừng tưởng rằng lần trước an toàn trở về, lần này là không sao. Thiên Nam bên kia giới vực chi địa, tương đối, tính sát thương không phải quá lớn, cũng không phải chủ sát thương. Mà là chủ phòng ngự, Tây Sơn giới vực chi địa, ta không đi qua, cũng không biết tình huống cụ thể, có thể có giới vực chi địa, ngoại vi chỗ phong cấm là chủ sát thương, chủ động sát thương loại kia. Tiểu tử, ta là muốn cho ngươi đi giới vực chi địa, nhìn có thể hay không bắt được lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn, có thể ngươi chết ở kia độ khả thi càng to lớn hơn. Một khi bị vết nứt không gian cuốn vào, ai cũng cứu không được ngươi. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, nhưng ta không tìm công pháp lời nói, ta ta lực lượng tinh thần tăng lên tốc độ rất chậm. Nghĩ đến thất phẩm cao đoạn, dù cho là ta, nhanh nhất cũng phải 3-5 tháng mới được. Bát phẩm, cửu phẩm, ta đều đến tăng lên lực lượng tinh thần, mới có thể làm cho ta cảnh giới tăng lên. Nếu như dựa theo tốc độ bây giờ, ta đến bát phẩm muốn 3-5 tháng, đến cửu phẩm ít nhất muốn 1-2 năm, đến đỉnh cao nhất có lẽ cần 5-6 năm, thậm chí 7-8 năm mới được. Ngươi ở theo ta khoe khoang. Trương Đào ngữ khí hung ác. Phương Bình vô tội nói. Khoe khoang cái gì? Ta không ý kia. Bộ trưởng ngài đa nghi rồi. Đến đỉnh cao nhất, ta e sợ nhanh 30 tuổi. Đến thời điểm đại chiến nói không chắc đều kết thúc. Có cái gì tốt khoe khoang? Ta muốn mau sớm đến đỉnh cao nhất. Vậy ta đương nhiên muốn dành thời gian tìm tới công pháp. Bên này không được, vậy ta liền đi một cái khác giới vực chi địa, như vậy mới có thể nhanh nhất tìm tới. Bộ trưởng, ngài nói đúng chứ? Trương Đào tâm mệt lợi hại. Một bên, Lý Giật Minh cùng Đỗ Hồng đều là ngửa đầu nhìn trời. Ngươi tiếp tục khoe khoang đi. 30 tuổi trước đến đỉnh cao nhất. Hơn nữa cái tên này còn một bộ ta nhất định có thể đến. Thế nhưng quá chậm thái độ. Liền thái độ này, Trương Đào cũng sẽ không ở đây. Bằng không tại chỗ liền có thể nện chết hắn. Quá nhiều làm người tức giận rồi. Hồi lâu, Trương Đào thở dài nói. Đi thôi, chính mình cẩn thận một chút. Tiểu tử, chính ngươi ngã xuống. Vậy liền đem Diêu Thành Quân bọn họ đồng thời chồng vào đi rồi. Ta vốn là muốn, để cho các ngươi an tâm tu luyện. Làm từng bước đến. Có thể các ngươi liền không phải loại kia ngồi được người. Ngươi muốn tìm công pháp, ta cũng có thể lý giải. Ngươi muốn tìm lực lượng tinh thần công pháp tu luyện, cũng muốn tìm đến vạn đạo hợp nhất công pháp tu luyện. Những này ta đều có thể lý giải. Nói chung, làm hết sức, sự không thể làm mau chóng rời khỏi địa quật. Còn có, giới vực chi địa, không hẳn không ai. Hả? Giới vực chi địa, không hẳn sẽ không có người sống. Trương Đào ngữ khí nghiêm túc nói. Giới vực chi địa người thật chết hết rồi. Điểm này, ai cũng không cách nào bảo đảm. Có lẽ, là có người sống ở giới vực chi địa ngủ say. Mặt khác, người muốn đi giới vực chi địa. Trần gia thật giống cũng có người ở bên kia. Đến cùng có ở không? Hiện nay ta cũng không rõ ràng. Người đi rồi. Nếu như nhìn thấy Trần gia người, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cho ta sớm lên tiếng chào hỏi. Dương gia sự, ta không hy vọng nhìn thấy lần thứ hai. Ngươi chào hỏi, người nhà họ Trần sẽ không làm khó ngươi. Giới vực chi địa dài tới mấy ngàn dặm, chưa chắc sẽ đụng tới. Còn có, đối phương cũng có thể đã chết ở bên trong rồi. Dù cho đỉnh cao nhất, cũng không cách nào vẫn giám sát giới vực chi địa tình huống. Như vậy phải không? Được, ta biết rồi. Trương Đào nói hết, cuối cùng nói, không cho đi Vương Thành. Ngươi nếu là dám vào lúc này, khuấy lên Tây Sơn địa quật đại loạn, ta liền đập chết ngươi. Thật đập chết ngươi, ngươi hỏng rồi Tử Cấm địa quật sự. Ta tha không được ngươi. Có nghe hay không? Ta bảo đảm không đi. Vậy cứ như thế đi, ngươi ở bên kia chờ một quãng thời gian, ta khiến người ta cho ngươi đưa ít đồ đi qua. Món đồ gì? Bảo mệnh dùng, ngươi cho ta kiềm chế một chút, không cho dùng linh tinh, gây nên bạo động. Ta, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hơi kinh ngạc nói, không cần đi, nghe nói đồ chơi kia rất háo lực lượng tinh thần. Ngài không phải muốn tọa trấn Tử Cấm địa quật sao? Hắn nghĩ tới, lần trước đi giới vực chi địa, Dương gia dẫn theo một cái trấn chữ, vùng cấm dẫn theo một gốc cây tùng nhỏ. Vậy cũng là đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Lực lượng tinh thần phân hóa một phần biến thành. Chuyện này đối với cường giả đỉnh cao nhất, một khi bị phá hủy, tổn thương cũng rất lớn. Tùng vương cây nhỏ lần trước bị giết chết, sau đó nhưng là tĩnh dưỡng rất lâu, lo trước khỏi họa. Huống hồ ta Võ Vương vô cùng mạnh mẽ, há lại là Tùng Vương loại rác rưởi kia có thể so sánh. Dứt lời, Trương Đào trực tiếp cúp điện thoại, Phương Bình cũng cúp điện thoại, đưa điện thoại di động ném cho Đỗ Hồng. Than thở, Trương Bộ trưởng đối với ta như con. Lý Giật Minh không nhịn được nói, ngươi nhất định phải đem bối phận hướng về cao nhất. Nếu không ta gọi ngươi một tiếng lão tổ, ngươi dám đáp ứng không? Đỗ Hồng sắc mặt cứng đờ, ta mẹ nó nhận thức đều là người nào? Phương Bình cũng là một mặt không nói gì, cái tên này đủ tàn nhẫn. Lão tử không dám, đáp ứng rồi, Lý Trấn biết rồi có thể đánh chết hắn. Lý gia vị kia Trấn Thiên Vương, có lẽ đều muốn đánh chết hắn. Này đều người nào, họ Lý làm sao như vậy? Không biết xấu hổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục